Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1733 tiêu trừ oán niệm 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Không chết cũng phải bị ngươi làm tức chết. Moncini thanh âm từ trong phần mộ truyền đến. Tinh linh, ngươi cũng không biết động não, lĩnh chủ đại nhân làm sao có thể hội động thủ với ta, đây là ta chủ động yêu cầu, không có quan hệ gì với hắn. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ tới tìm ta là được. À, chuối tiêu thần sắc trở nên có chút xấu hổ, có chút xin lỗi nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, lúc này đối với lấy cái ngôi mộ mới phàn nàn nói. Tiền bối, ngài như thế nào không nói sớm nha, làm hại ta đối với Phúc Thủy đại ca sinh ra lớn như vậy hiểu lầm, như thế rất tốt, nên như thế nào kết thúc? Ta quản ngươi như thế nào kết thúc, chỉ cần khác ảnh hưởng đến ta hôn mê là được. Sau khi nói xong, trong mộ liền không có thanh âm, bầu không khí một lần lâm vào bên trong xấu hổ. Cái kia, Phúc Thủy đại ca, ngươi xem ta mới vừa nói, đều là vô tâm, đừng để ý ha. Chuối tiêu có chút không dám nhìn thẳng vào Tô Nhiên ánh mắt, vừa rồi quan niệm bảo thủ, đùng đùng. Không dứt, khiển trách Tô Nhiên một trận, hiện tại mới hiểu rõ, là mình làm cái đại ô long, không chỉ hiểu lầm Tô Nhiên, trả lại triệt để đem hắn đắc tội, này cũng gọi chút chuyện gì sao. Vô tâm, liền cho ta cơ hội giải thích đều không có, điều này cũng kêu vô tâm. Tô Nhiên tức giận chừng chuối tiêu nhất nhãn. Ta vô cùng cấp bách gấp trở về, còn không phải là vì giúp ngươi làm nhiệm vụ, ngươi ngược lại tốt rồi, không những không cảm ơn, trả lại đổ ập xuống cầm ta một bữa giáo huấn, ta có oan hay không? Hắc hắc, đại ca ngươi liền xin bớt giận, ta đây không phải nhìn lầm rồi sao, ngươi đại nhân có đại lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, ta không còn hoài nghi ngươi rồi. Chuối tiêu ưỡn nghiêm mặt cười nói, nhất phó lấy lòng bộ dáng. Ta sai rồi, có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần có thể để cho đại ca ngươi nguôi giận là được. Cắt, hiện tại biết sai rồi, sớm làm cái gì đi, ta bất quá liền đào cái phần mộ, lại đem ta xem như tội ác tày trời hung thủ giết người, ta chọc ai rước lấy nhục người nào. Tô Nhiên cảm giác khẩu khí này nếu ra không được cần phải kìm nén mà chết không thể. Hắc hắc, đây không phải thấy được ngươi đem NPC vùi cả xóa bổ sao. Chuối tiêu ngượng ngùng nói, vẫn không quên giơ lên ba ngón tay. Ta cam đoan, về sau không còn nghi vấn Phúc Thủy đại ca, ngươi nói chính là chân lý, ngươi làm chính là chính xác, đi theo đại ca đi, tuyệt đối không hối hận. Được rồi, ít tại đây cho ta vuốt mông ngựa, đây coi như là cho ngươi một bài học, mắt thấy không nhất định là thật, tại biết rõ ràng chân tướng của sự tình lúc trước, đừng vội kết luận. Tô Nhiên biết đây là một cái hiểu lầm tiêu trừ cũng sẽ không sao rồi. Ngươi ở đây truyền tống trận chờ ta một hồi, ta trước làm nhiệm vụ, sau đó lại cùng ngươi cùng đi quỷ giới. Tuân lệnh, chuối tiêu đánh cái cúi chào, ở trong tâm lại là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Phúc Thủy đại ca không trách tội hắn, để cho hắn ở trên bực này 3 ngày 3 đêm đều được. Bá, Tô Nhiên thông qua hạch tâm máy kiểm soát, một cái truyền tống đi tới Vạn Ma Bảo Sơn chân núi, hướng phía cá mập trắng lớn hang ổ bơi quá khứ. Góc truyện audio.com. Lúc trước hắn đạt được bạch tuộc oán niệm, để cho hắn tìm đến cá mập trắng lớn tiêu trừ oán niệm, về phần ban thưởng là cái gì, hệ thống cũng không có nói, cho dù không có cái gì cũng không quan trọng, lần này vừa vặn cùng cá mập trắng lớn tăng tiến hạ cảm tình, tránh lại oán giận chính mình lạnh nhạt nó. Bạch tuộc hồn phách, đặc thù, tụ tập bạch tuộc oán niệm, mà dẫn đến hồn phách không tiêu tan, còn sót lại thế gian. Chú thích tìm kiếm hải dương bá chủ cá mập trắng lớn, đạt được thanh trừ oán niệm biện pháp. Tiền bối. Tô Nhiên bơi tới cá mập trắng lớn bên người, nhìn xem ghé vào đầm lầy đáy ao không xương, không ngớt lời hô. Mau đứng lên, ta có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Cá mập trắng lớn bị quấy rầy giấc mộng, tâm tình rất không thoải mái, nhưng trở ngại Tô Nhiên là mặt mũi của lĩnh chủ, không có phát tác. Ta chỗ này có một cái bạch tuộc hồn phách, để ta tìm ngài tiêu trừ trong này oán niệm người xem. Tô Nhiên lời nói đến đây, cũng liền không có tiếp tục nói hết, bởi vì hắn biết nhiệm vụ này chỉ cần nói ra mấu chốt từ, liền có thể gây ra nội dung cốt truyện nhiều lời vô ích. Bạch tuộc hồn phách, chính như Tô Nhiên sở liệu, tại hắn nói xong mấy cái hữu dụng từ ngữ, cá mập trắng lớn trong chớp mắt tới hào hứng, du thân lên, bao quát Tô Nhiên. Nhanh lên lấy tới xem một chút, Tô Nhiên không chần chờ chút nào, trực tiếp đem hồn phách đưa tới, chung quy đây là nhiệm vụ, cá mập trắng lớn không có khả năng quỵt nợ. Bạch tuộc, cá mập trắng lớn tại đạt được bạch tuộc hồn phách lâm vào trầm tư thật lâu, rồi mới lên tiếng. Này bạch tuộc hồn phách bị oán niệm quấn quanh, vô pháp tiến nhập luân hồi, muốn tiêu trừ bạch tuộc oán niệm cũng không phải là không có khả năng, tiểu khô lâu, ngươi bây giờ có 2 loại lựa chọn, loại thứ nhất là tiêu trừ bạch tuộc oán niệm, khiến hồn phách của nó tiêu thất tại trong thiên địa, loại thứ hai là lợi dụng hồn phách của nó, để cho này hắc ám thâm nguyên bên trong nhiều giống loài, vì lãnh địa hiệu lực. Này trả lại có cái gì tốt do dự, đương nhiên là loại phương án thứ hai. Chấm, Tô Nhiên liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đã chọn loại phương án thứ hai, hắc ám thâm nguyên bên trong khuyết thiếu lực lượng phòng ngự, nhiều bạch thuộc này boss, đây là hắn hy vọng nhìn thấy. Ngươi đã lựa chọn loại phương án thứ hai, vậy ngươi muốn làm tốt trả giá chuẩn bị. Cá mập trắng lớn thật sâu nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, muốn để cho bạch thuộc phục sinh, cần trả giá nhất định giá lớn, nhiệm vụ này ngươi tiếp là không tiếp. Đương nhiên tiếp, chỉ cần có thể để cho bạch thuộc trọng sinh, cho dù trả giá lớn cũng không quan trọng. Tô Nhiên không chút do dự nói, hoàn toàn không có cho chính hắn để lối thoát. Hảo, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây cũng liền nói thẳng, ngươi cần trả giá 300 mai kim tệ, 100 bình ma pháp dược tề, 100 bình kim sang dược, chỉ có như vậy ta mới có phục sinh bạch thuộc lòng tin. Chỉ những thứ này, Tô Nhiên có phần không thể tin được đây là thật theo bản năng hỏi. Như thế nào, ngại ít, sao có thể chứ, ta chỉ là xác nhận một chút. Tiền bối, đây là ngài thứ mà sở cần. Tô Nhiên đâu còn dám do dự, trực tiếp đem những cái này dược tề cùng kim tệ đều giao cho cá mập trắng lớn, những cái này dược tề đều là nhặt, cho dù đều giao ra đi cũng không đau lòng, chung quy những cái này dược tề hắn vô pháp sử dụng, quyền cho là phế vật lợi dụng. Góc truyện audio.com, tiểu khô lâu, không nghĩ tới dự trữ của ngươi thật sự là không ít. Cá mập trắng lớn cảm thấy kinh ngạc mắt nhìn Tô Nhiên, không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy gom đủ nhiệm vụ đạo cụ, nếu như này đạo cụ đã tập hợp đủ, nó cũng liền không nói thêm lời cái gì, đem những cái này dược tề tất cả đều rót vào tiến vào bạch thuộc trong cơ thể, về phần này 300 mai kim tệ cũng bị nó yên tâm thoải mái muội hạ xuống. Qua ước chừng một phút đồng hồ thời gian, này đạo bạch thuộc hồn phách cuối cùng là xuất hiện biến hóa, biến thành bạch thuộc bộ dáng, hồn phách dần dần ngưng thực cùng chân thật bản thể không có gì khác nhau. Tiểu khô lâu, về sau gặp được loại này hải vực hồn phách đều giao cho ta, hắc ám thâm nguyên cần mở rộng binh lực. Cá mập trắng lớn hồi tưởng lại lúc trước kia tình thế xấu cục diện, thuần túy là binh lực không đủ mà đưa tới, chỉ cần binh lực phong phú, nó liền có nắm chắc đem đám người kia loại tất cả đều ở lại đây hắc ám đầm lầy. Đâu có, Tô Nhiên này mới ý thức tới, những cái này hồn phách tồn tại ý nghĩa, chính là cho cá mập trắng lớn mở rộng binh lực, đây là hiện tượng tốt, đều về sau hắc ám đầm lầy lực lượng phòng ngự tăng lên, đối với lãnh địa phòng hộ cũng đưa đến nhất định phòng hộ hiệu quả, những đối với đó lãnh địa có lòng mơ ước thế lực đối địch phải hào hào nghĩ kỹ bản thân thực lực mới được. Nhiệm vụ lần này cũng không có đạt được cái gì ban thưởng, Tô Nhiên không có quá nhiều cưỡng cầu, cáo biệt cá mập trắng lớn, rời đi hắc ám đầm lầy. Bất quá, hắn cũng không có vội vã trở lại lãnh địa, mà là trực tiếp hạ xuống tuyến. Tô Nhiên trở lại hiện thực uống trước một lọ dinh dưỡng dịch giải quyết xong hạ cá nhân vệ sinh, ngoài ý muốn phát hiện, mẹ cùng tiểu hắc cũng không ở nhà, tất cả trong nhà vắng vẻ, an tĩnh có phần dọa người. Kỳ quái, mẹ đi nơi nào? Tô Nhiên có chút buồn bực mắt nhìn ngoài cửa sổ, cái gì cũng không có phát hiện, điều này làm cho lòng hắn sinh nghi hoặc. Chẳng lẽ lại là mua thức ăn rồi? Ngay tại hắn nghĩ ngợi lung tung thời điểm, đại môn mở ra, Tô Mẫu ôm tiểu hắc đi đến. Ô Tiểu Nhiên, như thế nào sớm như vậy tựu lo cao đây sao? Tô Mẫu đang nhìn đến Tô Nhiên, rõ ràng khẽ giật mình. Có phải hay không đói bụng, chờ một chút ta cái này đi nấu cơm cho ngươi. Tiểu hắc tránh thoát Tô Mẫu ôm ấp hoài bão, nhảy vào trong lồng ngực của Tô Nhiên, meo ô kêu không ngừng. Mẹ, ngươi đây là làm gì vậy rồi? Tô Nhiên tò mò đánh giá Tô Mẫu, trong tay không có mang theo rau, trong nội tâm vui vẻ. Có phải hay không lão ba lại đây tin? Làm sao có thể, ba của ngươi hắn 3 tháng có thể tới một lần tín cũng không tệ rồi, ta cũng không trông cậy vào. Tô Mẫu oán trách một câu, rồi mới lên tiếng. Là ngươi Uyển Nhi tỷ muốn tới làm khách, ta đi siêu thị chuẩn bị một chút rau, đoán chừng ngày mai sẽ phải tới. À, Uyển Nhi tỷ thật muốn tới. Tô Nhiên lộ ra nhất phó không tình nguyện bộ dáng, đột nhiên nhớ tới cái gì kinh ngạc hỏi. Mẹ, ngươi không phải đi mua thức ăn sao, rau đâu này? Mua hơi nhiều ta một cái. Đệ bát khô gì xong của HSW. Top, người cầm không tới, chọn chân chạy phục vụ, thành phố lớn phục vụ chính là chu đáo, còn có giúp đỡ chân chạy, 10 khối tiền liền có thể quá thể thực bớt việc. Tô Mẫu lần đầu hưởng thụ loại này đãi ngộ, vẻ mặt hưng phấn. Có chân chạy hỗ trợ ta cũng liền nhiều mua một ít, dù sao đều là 10 khối, càng nhiều càng phù hợp. Góc truyện audio.com. Mẹ, ngươi sẽ không đem tất cả siêu thị chuyển vội cha, Tô Nhiên nghĩ tới một cái khả năng, vì để cho này 10 khối tiền hoa giá trị, mẹ thật sự là có thể làm xuất loại sự tình này. Sao có thể, ta cho dù muốn mua chúng ta trong cũng không thả ra a, Tô Mẫu vui tươi hớn hở nói. Ta mua, lời còn chưa dứt chuông cửa đã vang lên, này chân chạy công ty hiệu suất chính là nhanh, ta vừa tới ra, rau sẽ đưa đến rồi. Tô Mẫu mừng rỡ mở cửa, quả nhiên, ngoài cửa đứng 3 cái thân mặc lam sắc chế phục nhân viên công tác, trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ, trên mặt của mỗi người đều lộ ra mướp đắng sắc. xin hỏi là ngài, mua rau sao? Đúng đúng, thực không có ý tứ, còn muốn phiền toái ba người các ngươi người trẻ tuổi cho ta đưa đồ ăn, cảm ơn a. Tô mẫu vô cùng nhiệt tình nói, vội vàng tránh ra thân thể. Mau vào, nhiều như vậy đồ vật mệt muốn chết rồi a, đại tỷ, ngươi thật là có thể mua. Đầu lĩnh nhân viên công tác cảm thán nói, ta làm chân chạy công tác đến nay, đây là số lượng tối đa một đơn. Ngươi này sức mua ta xem như ăn xong. Cỡ nào, ta đây lần sau ít mua ta cái này cho các ngươi ngũ tinh khen ngợi. Tô mẫu bàn điểm một cái quả sơ ăn thịt phát hiện không có khuyết thiếu, lúc này mới lấy ra di động ấn mở chân chạy app muốn điểm kích. Ấn vào, xác nhận trả tiền, có thể đến trả tiền một bước này, cả người ngây ngần cả người. Ồ, không đúng a, các ngươi này phục vụ mỗi đơn không phải là 10 nguyên tiền sao? Như thế nào biến thành 120 nguyên sao? Đại tỷ, ngươi đây là tân người dùng a, ngươi xem cái này mới có lấy rõ ràng giải thích một cái túi nhựa toán một đơn, ngươi đây là chọn 12 túi nhựa, không có toán sai. Nhân viên công tác xoa xoa đau nhức bờ vai kiên nhẫn giải thích nói. À, các ngươi đây không phải hố người sao, đã nói rồi đấy một lần 10 nguyên, hiện tại như thế nào thay đổi? Tô mẫu nhất thời không làm, nàng vừa định tìm ba người này lý luận đã bị bên cạnh Tô Nhiên cắt đứt. Mẹ cộng thêm ba người nhân công, này 120 không coi là nhiều. Lần này quyền làm như ta ăn giáo huấn, 120 đúng không, cho các ngươi xoay qua chỗ khác. Tô mẫu phiền muộn đem tiền xoay qua chỗ khác, đem ba cái nhân viên công tác đưa đi, lúc này mới phàn nàn nói. Ta đã nói không có chuyện tiện nghi như vậy tình, đến cùng còn là gặp đảo. Mẹ, ngươi cũng không nghĩ, ba người cầm nhiều món ăn như vậy, 10 khối tiền đủ sao? Tô Nhiên buồn cười lắc đầu. Ngươi đây là không hiểu được quy tắc nói rõ, này chẳng trách ai, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Ai ta này thuần túy là ham món lợi nhỏ tiện nghi thiệt thòi lớn, biết rõ này 10 khối tiền là một xa hố, vẫn bị lừa rồi một bà, sớm biết liền không mua nhiều như vậy đồ thực đáng ghét. Tô mẫu phiền muộn phàn nàn nói, Tiểu Nhiên nói đúng, loại chuyện này chẳng trách người khác, chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Mẹ, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật chúng ta tủ lạnh có thể buông ra sao? Tô Nhiên có phần hoài nghi tủ lạnh nạp vật năng lực cho dù lại đến một cái tủ lạnh cũng không thả ra nhiều như vậy đồ ăn a. Không có việc gì, 2-3 ngày xấu không được ngày mai Tiểu Huyền sẽ đến, làm nhiều hai cái rau không được sao? Tô mẫu ngược lại là không có cảm thấy là một sự tình, hướng phòng bếp chuyển tới, vừa nói. Tiểu Nhiên, ngươi ở đây chờ một lát ta cái này đi làm cơm, vừa mua 100 khối tiền thịt vừa vặn cho ngươi bồi bổ thân thể. Góc chuyện audio.com, mẹ, ngươi ít làm ta có thể ăn không có bao nhiêu, làm nhiều đã có thể lãng phí. Tô Nhiên lo lắng dặn dò, sợ nàng làm thượng 7-8 cái rau, lãng phí cũng không phải là hiện tượng tốt. Mẹ của ngươi không có ngu như vậy. Sau khi ăn xong, Tô Nhiên không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp trò chơi, chuối tiêu vẫn còn ở lãnh địa chờ hắn, nếu đều quá lâu, vừa muốn hướng hắn oán trách. Bá, Tô Nhiên trực tiếp truyền tống về lãnh địa, vừa nhìn liền thấy được xếp bằng ở truyền tống trận bên cạnh chuối tiêu, cũng không biết tiểu tử này ngồi ở đây làm cái gì, lại không có phát hiện hắn đến. Đi đến phụ cận Tô Nhiên lúc này mới phát hiện chuối tiêu đang tại kiểm kê lấy đoạn này thời gian đào phần mộ thu hoạch trước mặt mộ phần thảo, hóa vàng mã, hương nến gì gì đó đống một đống, không có cái gì đáng tiền mặt hàng. Chuối tiêu, ngươi đây là tại làm cái gì? Phơi nắng bảo vật, Tô Nhiên đụng lên trước tò mò hỏi. Những đồ chơi này toán cái gì bảo vật ta đây là tại xoắn suýt, có muốn hay không vứt bỏ ở chỗ này, để cho hệ thống thu về, những cái này đảo cụ cũng quá chiếm không gian. Chuối tiêu nhịn không được phàn nàn nói, biểu tình rất là phiền muộn. Đào phần mộ đào được những cái này đảo cụ, là ắt không thể thiếu, không nghĩ tới lại bị hắn đào được nhiều như vậy, có thể lại vừa nghĩ đào ra quan tài số lượng Tô Nhiên cũng liền bình thường trở lại. Này còn không đơn giản, không muốn đều cho ta, này chẳng phải giải quyết xong. Tô Nhiên thật cũng không khách khí với chuối tiêu, đem những cái này đảo cụ tất cả đều nhét vào bàng quang, cái đồ chơi này hắn chế ít, bàng quang có vô hạn tồn trữ không gian, càng nhiều càng tốt. Đại ca, ngươi bây giờ không sao a, theo giúp ta đi quỷ giới làm nhiệm vụ đây. Đi, cách chương.